Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn nữa nói, Lạc Mỗ còn có cái cuối cùng biện pháp không có thử, chưa hẳn liền không thể ở chỗ này tìm tới manh mối, ngươi lại lui ra phía sau 10 trượng, đã bây giờ không có biện pháp, kia Lạc Hồng cũng chỉ có sử dụng còn không thành thục thủ đoạn, cái gặp anh Minh vừa mới lui lại, Lạc Hồng liền đưa tay đặt tại nhà tù cánh cửa cấp trên, lập tức một đạo màu tím lôi quang hiện lên, trên cửa vừa mới sáng lên lôi phù liền ầm ầm vỡ vụn, lập tức, Lạc Hồng liền đẩy cửa vào, mấy bước liền đi tới trong phòng giam. Ngay sau đó, hắn liền đem hai mắt khép kín, một bên hai tay bấm niệm pháp quyết, một bên tại trong miệng nỉ non niệm chú. Không bao lâu, hắn liền giống như ánh nến đồng dạng có chút tràn ra quang mang. Cái này đạm màu vàng kim quang mang hết sức kỳ lạ, có thể không nhìn vật thể ngăn cản, đem trọn tòa nhà tù cùng bên ngoài mấy trượng cũng bao phủ tại trong đó. Đột nhiên, Lạc Hồng trên tay pháp quyết mảnh dừng lại, cặp mắt của hắn cũng theo đó mở ra, lộ ra đạm màu vàng kim đồng khổng tới, lập tức. Trên người hắn tràn ra quang mang liền bỗng nhiên một thịnh, mà trong phòng giam cũng xuất hiện cực kỳ biến hóa kỳ diệu. Cái gặp kia sáu cổ xác chết cháy đầu tiên là cực nhanh biến hóa lên vị trí đến, bỗng nhiên chuyển đến bên phải, bỗng nhiên đứng dậy dựa tường. Sau đó bọn chúng trên người vết cháy lại còn trở nên tươi non bắt đầu, dần dần có nhiệt khí toát ra. Không có qua một lát, chỉ nghe tiếng thứ nhất kêu thảm vang lên, lôi quang cùng càng nhiều tiếng kêu thảm thiết liền xuất hiện ở trong phòng giam, chỉ bất quá. Những này tiếng kêu thảm thiết cũng nghe là lạ, tựa như bình thường ngữ điệu lộn ngược, nhưng mà trên thực tế, tòa này trong phòng giam hết thảy, chính là tại trải qua cực kỳ nhanh chóng đảo ngược thời gian. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân thật đảo ngược thời gian, hoàn chỉnh chúc long kim diễm cũng cần lượng lớn thái sơ chi khí cung cấp, khả năng hiện ra thần thông, tự nhiên không phải Lạc Hồng hiện tại liền có thể nắm giữ, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện những này một lần nữa phục sinh, cũng tại thụ hình sáu tên dị tộc. Thân hình đều có nhiều hư ảo, hiển nhiên, bọn hắn đều không phải là chân thực tồn tại, chỉ là Lạc Hồng dùng thần thông từ quá khứ thời gian bên trong hồi sóc ra cảnh tượng, cho dù là dạng này, đối thần thức cùng pháp lực tiêu hao cũng là cực kỳ lợi hại, Lạc Hồng cũng không thể kiên trì quá lâu, nhưng từ hiện tại tình huống xem, Lạc Hồng kiên trì đến cái này sáu tên dị tộc tu sĩ bị tà tu chộp tới nơi đây một khắc này, vẫn là dư sức có thừa, vẫn là cái kia tà tu đã đem bí mật động phủ xây dựng ở chỗ này. Đã nói nơi đây tất nhiên là nào đó phiến man hoang biên giới, Lạc Hồng chỉ cần xác định tà tu là từ cái nào phương hướng, đem những người này chụp tới, đến lúc đó liền vô cùng có khả năng theo cái kia phương hướng, tìm tới cái khác lôi minh đại lục tu sĩ. Nhưng vào lúc này, bên ngoài hộ pháp anh Minh lại là bỗng nhiên cảm ứng được một cổ cường đại khí tức, nhưng bởi vì Lạc Hồng ở đây hồi sóc thời gian nguyên nhân, nàng thần thức cảm ứng nhận lấy cực lớn quấy nhiễu, lúc này phát hiện lại là đã chậm, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Nhà tù đỉnh chóp đất đá liền bị một cái tinh lam cự thủ chỗ xốc lên, lập tức ánh nắng liền chiếu rọi tiến đến, cũng hiển lộ lúc này không trung mấy đạo thân ảnh. Cái này đột nhiên xuất hiện dị tộc tu sĩ tổng cộng có 7 người, trong đó một đôi người mặc đồng dạng phục sức tuổi trẻ nam nữ hiển nhiên là người cầm đầu, giờ phút này đang cùng mặt khác 5 người cùng nhau căm tức nhìn phía dưới. Dù sao, bọn hắn khả nhìn không ra Lạc Hồng là đang thi triển thời gian hồi sóc như vậy kinh thiên động địa đại thần thông. Chỉ có thể nhìn thấy Lạc Hồng đang thi pháp tàn phá trong phòng giam 6 người, mà tại nóc nhà bị xốc lên kia một cái chớp mắt, Lạc Hồng càng là chủ động đình chỉ thi pháp, để tránh tự mình người mang thời gian thần thông sự tình bộc lộ ra đi. Chỉ tiếc, hắn môn này thần thông còn cần đến không đủ thuần thục, cũng không thể trong nháy mắt liền đình chỉ. Kết quả là, không trung 7 tên dị tộc tu sĩ liền thấy được, trong phòng giam 6 người bị phi tốc điện thành xác chết cháy thảm liệt một màn, lập tức, 7 người này liền nhao nhao kêu lên. Lạc Hồng mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng chỉ xem biểu lộ liền biết rõ bọn hắn ngay lập tức 10 điểm tức giận. A, Lạc tiểu tử, những người này lời nói bản tiên tử có thể nghe hiểu một chút, xem ra hình chữ mặc dù thay đổi, nhưng cách đọc lại không đổi quá nhiều. Ngân tiên tử lúc này đột nhiên truyền âm nói, ồ, vậy nhưng quá tốt rồi. Không biết bọn hắn đang nói cái gì, Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là vui mừng, vội vàng liền hỏi, hắc hắc. Bọn hắn hiển nhiên là đưa ngươi nhận lầm thành cái kia tà tu, cầm đầu hai người tự hồ có chút địa vị, những người còn lại đều là lấy bọn hắn làm chủ. Ngân tiên tử có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói, có lai lịch. Vậy thì càng tốt hơn, đối phương vượt có lai lịch, kiến thức liền càng rộng, khi Lạc Hồng thông qua bọn hắn có thể được đến, có quan hệ Lôi Minh đại lục tin tức cũng càng nhiều. Nguyên nhân chính là cái này, Lạc Hồng nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ đại hỷ. Bất quá, một màn này rơi vào không trung kia bảy tên dị tộc trong mắt, coi như là thật là tưới dầu vào lửa. Lúc này, bọn hắn cả đám đều nổi trận lôi đình, chỉ chờ bên cạnh vậy đối nam nữ hạ lệnh, liền muốn đem Lạc Hồng cầm xuống. Vu tiên tử, Lệ Viên huynh, cái này tà tu quá mức khoa trương, bị nhóm chúng ta tìm tới cửa, lại vẫn có dũng khí giễu cợt chúng ta. Đào Mỗ Nguyện dẫn đầu xuất trận, thử một chút hắn cân lượng. Trong bảy người thủy mị tộc tu sĩ gốm sùng tính tình rất gấp, lúc này liền kêu đánh kêu giết bắt đầu. Chương 1108, liên tiếp cầm xuống, chậm đã, phía dưới hai người này khí tức có chút cổ quái, không thể lỗ mãng làm việc. Lúc này, cầm đầu vậy đối nam nữ bên trong tóc trắng nữ tu có chút chần chờ mở miệng nói, hừ. Vu tiên tử quá cẩn thận, cái này tà tu tình báo trước khi đến nhóm chúng ta đều đã tìm hiểu rõ ràng, bất quá cùng nhóm chúng ta là thượng tộc bát giai tồn tại. Lúc này nhóm chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, an có bắt không được hắn đạo lý. Nhưng mà, tóc trắng nữ tu một bên mặt vàng nam tử lại cho rằng phe mình nắm chắc thắng lợi trong tay, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Lệ Viên huynh nói không sai, huống hồ, thanh tộc anh em nhà họ Vương 6 người liền chết thảm tại nhóm chúng ta trước mắt. Nếu là phóng chạy hung thủ, trở lại trong tộc nhóm chúng ta cũng không tốt bàn giao. Mặt vàng nam tử lân cận, khác một tên rõ ràng tới đồng xuất nhất tộc nữ tu lúc này phụ họa nói. Nói đi, nàng liền cho một bên hai tên đồng bạn đưa đi một cái nhãn thần. Hai người này lập tức hiểu ý, sau một khắc bọn hắn ba người liền cùng nhau hướng phía dưới bỏ chạy, trên thân linh quang đại thịnh, riêng phần mình thi triển lên thần thông. Tóc trắng nữ tu thấy thế không khỏi đôi mi thanh tú vi túc một cái, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Dù sao, bị bọn hắn mang ra thanh tộc 6 người ra loại sự tình này, bọn hắn sau khi trở về xác thực không tiện bàn giao. Ha ha, Vu tiên tử yên tâm, Triệu sư muội bọn hắn thế nhưng là nhiều năm bạn tốt, đã sớm luyện thành một môn hợp kích trận pháp, công quân địch mặc dù có chút tạm được, nhưng hộ thân khốn địch bản sự lại là tương đương lợi hại, cho nên, tuyệt sẽ không ra cái gì sai lầm. Tên là Lệ Viên mặt vàng nam tử gặp tóc trắng nữ tu sắc mặt không đúng, lúc này liền giải thích một câu, dùng cái này đến hòa hoãn không khí, nhưng lại tại hắn vừa dứt lời thời điểm, bên tai lại truyền đến ba người kinh hô thanh âm, lúc này liền để trong lòng của hắn lộc bột một cái, a, đây là cái gì thần thông, không tốt, hắn là thượng tộc cửu giai tu vi, Lệ Viên huynh cứu mạng, tinh gia trắng phát, các mặt vàng, có dũng khí hỏi tiên tử, bọn hắn là đến từ Hà tộc, ánh mắt trên không trung bảy tên dị tộc trên thân đảo qua một vòng về sau, Lạc Hồng lúc này trong bóng tối truyền âm nói, tinh gia tóc trắng hẳn là thủy mị tộc, mà kia bốn cái giống như là dùng hạt cát làm gia hỏa, bản tiên tử lại là không nhận ra, đoán chừng là cái nào không biết tên tiểu tộc đi. Ngân tiên tử trầm ngâm một lát sau nói, vừa đúng lúc này, không trung ba tên các mặt dị tộc bày trận nhào xuống tới, Lạc Hồng thấy thế không khỏi cười nói, tiên tử không cần phí sức suy nghĩ nhiều, đợi Lạc Mỗ bắt bọn hắn, vừa tìm liền biết, nói đi, Lạc Hồng liền toàn lực bạo phát ra càng không chi lực, nhiệt tình nghênh đón cái này ba tên các mặt dị tộc, đột nhiên bị cự lực gia thân, lập tức liền nhường cái này ba tên các mặt dị tộc thân hình bỗng nhiên trầm xuống, lập tức, bọn hắn liền một bên kêu la Lạc Hồng nghe không hiểu lời nói, một bên dùng hai tay bóp ra đồng dạng pháp quyết, cái gặp, bọn hắn hai tay giương lên, liền riêng phần mình khơi dậy một trận cát vàng phong bạo, ngay sau đó, cái này ba đám phong bạo liền không trở ngại chút nào dung hợp lại cùng nhau, ba người thân hình lúc này liền nhanh chóng biến mất tại trong đó. Nếu là đồng dạng tu sĩ thấy tình cảnh này, chỉ sợ đã thi triển dò xét thần thông, tại các vàng bên trong tìm kiếm ba người tung tích, nhưng Lạc Hồng đều không cần khai linh mục, liền bằng vào phong phú đấu pháp kinh nghiệm nhìn ra cái này ba người thi triển, cũng không phải là ẩn thân liễm khí thần thông, mà là đem tự thân hóa thành trong bão cát, từ đó có thế mức độ lớn nhất tiến hành hợp lực huyền diệu bí thuật, mặc dù này thuật hơn phân nửa là dựa vào là cái này ba tên dị tộc bản thân chủng tộc thiên phú. Nhưng Lạc Hồng vẫn không khỏi lên một tia hứng thú. Dù sao, môn này bí thuật nếu là dùng tại hắn khôi lỗi trên đại quân đầu, định có thể thật to tăng lên một đoạn chiến lực. Lúc này, dường như nhìn ra Lạc Hồng lợi hại, không trung cát vàng phong bạo lại không có thừa cơ bổ nhào xuống, mà là chống cự lấy càng không chi lực dẫn dắt, liều mạng hướng không trung bay đi, muốn chạy. Cho ta định, Lạc Hồng thấy thế, ngay lập tức càng đem càng không chi lực thu hồi, lập tức thần niệm khẽ động. Hồi lâu không dùng định thân chú liền thi triển mà ra, hắn nguyên thần cảnh giới vốn là đạt đến hợp thể cấp bậc, hiện tại lại luyện vào số lượng không ít thời gian pháp tắc, định thân chú một khi thi triển, chỉ sợ cũng liền hợp thể sơ kỳ lão quái đều muốn ngừng lại một chút, chớ nói chi là cái này ba cái bất quá luyện hư sơ kỳ dị tộc tu sĩ. Quả nhiên, tại một trận lực vô hình trào lên về sau, nguyên bản điên cuồng cuồn cuộn cát vàng phong bạo lập tức liền như là bị phong nhập hổ phách, một cái như ngừng lại tại chỗ. Hắc hắc, ta chiêu này có thể nhất là khắc chế hợp kích thần thông, cho ta giải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền cười nhẹ tự nói một tiếng, tự như trò đùa liền đem vừa mới thi triển định thân chú giải khai, nhưng chỉ cần nhìn thấy một màn kế tiếp, liền tuyệt sẽ không cho rằng Lạc Hồng cử động lần này là tại trò đùa. Cái gặp kia cát vàng phong bạo vừa mới bắt đầu cuồn cuộn, bên trong liền truyền ra vài tiếng nổ đùng, lập tức ba đạo bóng người liền bị bắn ra ngoài, không thể nghi ngờ, chính là kia ba tên các mặt dị tộc, giờ phút này vừa mới hiện thân, bọn hắn liền nhao nhao miệng phun tiên huyết, khí tức bỗng nhiên suy yếu một đoạn. Nguyên lai, cùng loại này hợp kích thần thông, một khi bị bóng người vang lên lẫn nhau ở giữa pháp lực lưu chuyển, ngay lập tức sẽ bị phá trừ, kể từ đó, thi triển thần thông tu sĩ tự nhiên là lại nhận phản vệ, thế là Lạc Hồng lại lần nữa tế ra càng không chi lực thời điểm, cái này ba tên các mặt dị tộc liền không có lực phản kháng chút nào địa, tùng tùng rơi xuống đất, tiện tay cầm xuống cái này ba người về sau, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, liền để mắt tới mặt vàng nam tử, theo Ngân Tiên Tử nói, cái này gia hỏa giống như địch ý đối với hắn lớn nhất, không tốt, Vu Tiên Tử mau theo ta cùng nhau cứu người, cảm ứng được Lạc Hồng bộc phát ra, nhưng so sánh thượng tộc cửu giai cường đại khí tức về sau, Lệ Viên lúc này biến sắc, liền chào hỏi một bên tóc trắng nữ tu cùng nhau xuống dưới viện thủ. Nhưng mà, ngay tại tóc trắng nữ tu sắp khởi hành thời khắc, lại thấy được cát vàng phong bạo đầu tiên là bỗng nhiên dừng lại trên không trung, sau đó lại khôi phục như thường, ba tên gặp phản vệ đồng bạn lập tức nhập vào dưới mặt đất, không rõ sống chết dọa người một màn. Cái này sao có thể, Triệu sư muội bọn hắn nếu là thi triển hoàng phong bí thuật, liền ngay cả ta cũng phải cùng bọn hắn hảo hảo dây dưa một phen, sao lại thế? Một bên Lệ Viên thấy thế, cũng là kinh hãi dừng lại phía dưới độn thân hình, đang kinh nghi bất định nói, lại đột nhiên đối mặt Lạc Hồng trông lại ánh mắt, lập tức liền cảm giác da đầu tê rần, hai mắt trở nên can thiệp không gì sánh được, thế là, hắn không tự chủ được nháy mắt, có thể mới chói mắt công phu, Lạc Hồng lại liền biến mất tại nguyên bản địa phương, không được, ở trong lòng kinh hô một tiếng về sau, Lệ Viên không chút do dự tế ra hộ thân linh bảo, đồng thời lập tức thi triển thần thông, tại bên ngoài thân ngưng kết một tiếng nặng nề cát giáp, nhưng lại tại hắn cho là mình lập tức liền phải gặp đến trọng kích thời điểm, bên người nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Trong kinh nghi, Lệ Viên quét mắt nhìn một cái, lại gặp kia hư hư thực thực tà tu gia hỏa chính một mặt hài hước ở sau lưng hắn nhìn xem hắn, kinh người quá đáng, một nháy mắt, Lệ Viên cảm giác tự mình bị trước nay chưa từng có khinh thị. Lập tức chiến ý trong lòng tăng nhiều, nổi giận gầm lên một tiếng sau liền móc ra một tấm linh khí bức người phù lục, theo Lệ Viên đem này phù lục hướng ngực vừa kề sát, hắn khí tức lập tức tăng vọt, đồng thời trên thân không ngừng tuôn ra cát đá, mấy tức ở giữa liền hóa thành một tôn cao tới hơn 300 trượng thạch cự nhân, uy thế hiển hách, không thua kém một chút nào luyện hư hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, thiên tinh phù, tóc trắng nữ tu thấy thế lập tức tiện ý biết đến Lệ Viên đây là chuẩn bị liều mạng. Dù sau này phù thế nhưng là bọn hắn vì thế phiên nhiệm vụ, mới tốn hao cái giá cực lớn mới từ tinh tộc thương hội mua được, một khi vận dụng, liền mang ý nghĩa đã đến thời khắc cuối cùng, cho nên, tóc trắng nữ tu lúc này cắn răng một cái, đưa tay ngay tại chỗ mi tâm một điểm, khiến cho gương mặt hai bên lập tức nổi lên tinh màu lam đường vân, mà thi triển này bí thuật về sau, tóc trắng nữ tu khí tức cũng là ầm vang nhất lên, mặc dù không kịp Lệ Viên, nhưng cũng đạt tới luyện hư hậu kỳ trình độ, sau một khắc, chỉ nghe nàng quát chói tai một tiếng, sau lưng liền bay ra trên trăm miệng ngọc kiếm, bỗng nhiên cũng thành một ngụm cự kiếm về sau, liền tại tóc trắng nữ tu kiếm quyết dưới, hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng hướng Lạc Hồng chém tới. Có ý tứ, không hổ là một mảnh mới đại lục, bộ này có thể tạm thời tăng lên người sử dụng thiên phú thần thông, thật sự là huyền diệu dị thường. Mới một lát công phu, Lạc Hồng liền kiến thức hai loại mới lạ tồn tại, không khỏi làm hắn đối Lôi Minh đại lục tăng thêm mấy phần hiếu kỳ. Lúc này, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một đạo ngột ngạt cực điểm gầm thét, kia thạch cự nhân liền huy động to lớn cánh tay phải thẳng hướng Lạc Hồng đập tới, kình phong cùng một chỗ, một đạo màu vàng đất vòng sáng liền đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hồng quanh người, khiến cho có chút cảm giác thân thể trầm xuống, hừ. Muốn theo ta so lực khí. Ngược lại là vừa vặn, lúc trước Lạc Hồng không có trực tiếp lôi đình một kích cầm xuống mặt vàng nam tử, chính là vì nhường hắn xuất ra tự mình tất cả bản sự. Khác đến lúc đó bị tự mình đánh bại còn không phục, như thế, hắn khả năng dễ dàng hơn theo đối phương trong miệng đạt được tự mình nghĩ biết đến đồ vật. Tại trải qua một lần lớn thiên kiếp về sau, Lạc Hồng nhục thân lại lên một tầng bậc thang, đúng là hắn hiện nay trên thân trừ huyền thiên linh bảo bên ngoài mạnh nhất một điểm, cho nên sau một khắc, Lạc Hồng chỉ là tùy ý thoáng giãy dụa, liền đem kia muốn giam cầm hắn ánh sáng màu vàng vòng chấn vỡ. Ngay sau đó, trên người hắn màu tím lôi quang lóe lên, liền không lùi mà tiến tới bay thẳng thạch cự nhân đập tới tay lớn mà đi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, chỉ nghe tầm ầm một tiếng nổ vang rung trời, trên bầu trời liền truyền đến thạch cự nhân thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nguyên lai là cái kia nện xuống tay lớn không ngờ đứt gãy thành hai đoạn, nhưng còn không đợi hắn một tiếng này kêu thảm kết thúc, hắn ngực liền bị cự lực va chạm, trong nháy mắt sụp đổ xuống một mảng lớn, dưới chân lập tức liền hướng về sau lảo đảo hai bước, sau đó không vững vàng thân hình ngã xuống. Vu tiên tử, ta một kích này chỉ sợ chỉ có thể trọng thương người này, ngươi lại thừa cơ chém giết này liêu, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt đối không nên lưu thủ. Tóc trắng nữ tu bên này mới vừa tế ra bạch ngọc cự kiếm, Lệ Viên truyền âm liền đã tới nàng nguyên thần. Lệ Viên huynh yên tâm, bản tiên tử nhưng không có nửa phần. Tóc trắng nữ tu bởi vì toàn lực thi pháp quan hệ, giờ phút này truyền âm đều có chút gian nan, có thể mới nói đến một nửa, liền gặp kia hư hư thực thực tà tu gia hỏa một cái liền tránh thoát Lệ Viên cương các định ma vòng. Nàng đem ra sử dụng đạo kia bạch hồng vốn là hướng phía Lạc Hồng dưới thân vị trí chém tới, vì chính là cùng Lệ Viên đánh phối hợp, hiện tại không thể nghi ngờ là thất bại. Nhưng mà, ngay tại nàng vội vàng tìm kiếm Lạc Hồng tránh đi chỗ nào thời điểm, lại nghe được thạch cự nhân tiếng kêu thảm thiết. Quét mắt nhìn lại thời điểm, tóc trắng nữ tu vừa vặn nhìn thấy thạch cự nhân tiếng kêu thảm thiết bị buồn bực quay về trong bụng, lão đảo ngã xuống đất một màn. Cái này, tóc trắng nữ tu lập tức kinh hãi muốn tuyệt, sửng sốt một cái chớp mắt về sau, lúc này truyền âm Lệ Viên huynh, ngươi thế nào? Lệ Viên huynh, khụ khụ, đi mau. Hắn tuyệt không phải kia tà tu, đừng quản ta, đi mau. Kết quả, tóc trắng nữ tu nhận được khiến cho càng thêm tuyệt vọng đáp lại. Bất quá, nàng ngay lập tức lại chưa do dự, lúc này liền quát lên một tiếng lớn nói, chia nhau chạy, nói đi, nàng liền khống chế lấy vừa mới thu hồi bạch ngọc cự kiếm, quay người liền hướng lên trời xa xôi độn mà đi. Gống sùng hai người lúc đầu đang muốn thi pháp viện thủ, gặp này kinh biến lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc này không nói hai lời liền chia ra bỏ chạy. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng tất nhiên là chuẩn bị khởi hành đuổi theo, kết quả thân hình đột nhiên siết chặt, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện đúng là thế thì thạch cự nhân đang dùng còn sót lại cánh tay trái hướng hắn thi pháp, mưu toan ngăn chặn hắn bước chân. Có ý tứ, loại này tình huống ngược lại là hiếm thấy. Lạc Hồng gặp có thêm đồng bạn ở giữa đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay tình cảnh, loại này quên mình vì người biểu hiện không khỏi làm hắn cảm thấy mới lạ. Mặc dù nói đi Lạc Hồng liền tránh thoát trên người giam cầm, nhưng tóc trắng nữ tu ba người đều là luyện hư cảnh giới tu sĩ, cái như thế một lát công phu, động quang liền đã biến mất ở chân trời. Tiểu Kim, ách, được rồi, anh Minh, vẫn là ngươi đi một chuyến đi, đem bọn hắn cũng còn sống mang về. Lạc Hồng vốn định phái Tiểu Kim tiến đến truy kích, nhưng nghĩ tới Tiểu Kim tâm tính còn trẻ con, rất có thể đối phương một cái hoàng thủ liền chọc giận nàng, dẫn đến tự mình tại diệt cực thần quan phía dưới chết. Lạc Hồng liền thay đổi chủ ý nói, là công tử, theo anh Minh lĩnh mệnh rời đi. Lạc Hồng lúc này thân hình rơi xuống, theo mặt đất ba cái hố bên trong nhíp ra kia ba tên các mặt dị tộc, bọn hắn trước đây bị càng không chi lực ép tới đóng hết giận đi, không bao lâu liền muốn tỉnh dậy, vì để tránh cho phiền phức, Lạc Hồng ngay lập tức liền phân biệt hướng ba người trên thân đánh tới mất tờ linh phù. Lúc này, Lệ Viên bên kia cũng bởi vì hao hết thiên tinh phù linh lực mà lộ ra chân thân. Đừng nhìn Lạc Hồng từ đầu đến cuối đều vì công kích đến bản thể của hắn, hắn bị thương lại sau ba tên các mặt dị tộc còn nặng hơn. Dù sao, cuối cùng một quyền lực đạo trực tiếp cả thấu thạch cự nhân, Lệ Viên bởi vậy thụ tương đương nặng nội thương. Cho nên, hắn giờ phút này chỉ có thể thỉnh thoảng run rẩy nằm trên mặt đất, khóe miệng bốc lên bọt máu, thôi động còn lại pháp lực, cực lực áp chế thương thế bên trong cơ thể. Vóc dáng lớn như vậy, lại không thể nào kinh đánh a. Lạc Hồng đầu tiên là có chút chưa hết hứng cảm thán một câu, tiếp lấy liền bấm tay bắn ra một hạt đan dược, cưỡng ép cho nhập cái này mặt vàng nam tử trong miệng. Một lát sau, ngay tại Lạc Hồng muốn đợi bốn người này khôi phục một chút sau lại ra hỏi thời điểm, anh Minh lại là đã trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên cạnh nàng giam cấm vừa mới chia ra bỏ chạy tóc trắng nữ tu ba người. Cái này ba người lúc này mặc dù cũng bị trên người huyết sắc phù văn chỗ cấm, lại không bị thương gì, Lạc Hồng cũng sẽ không cần đợi thêm nữa. Thần niệm khẽ động, kia tóc trắng nữ tu liền bị Lạc Hồng thu hút tới trước người, cười nhìn nàng một cái về sau, Lạc Hồng liền hướng hắn chậm rãi vươn tay phải. Kết quả, hắn lập tức nhìn thấy tóc trắng nữ tu trắng nõn óng ánh trên hai gò má, nổi lên hai xóa đỏ ửng, trong mắt càng là lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Tốt gia hỏa, ngươi đỏ mặt cộng lông a. Lạc Hồng thấy thế không khỏi ở trong lòng chửi bậy một câu, lập tức tay phải liền mảnh hướng trước tìm tòi, trực tiếp giữ lại tóc trắng nữ tu thiên linh. Chương 1109, mộng vẫn nhớ lại, Vô Thanh Hàn khống chế lấy Bạch Ngọc Cự Kiếm, hóa thành một đạo trường hồng, phi độn ở trên không bên trong. Giờ phút này, nàng đôi mi thanh tú khóa chặt, trong tay cầm một khối lớn chừng bàn tay màu lam đĩa ngọc, sắc mặt âm trầm không rời mắt. Cái gặp, đĩa ngọc này óng ánh sáng long lanh, bóng loáng như gương, biên giới chỗ lưu chuyển lên một vòng màu bạc phù văn, ở giữa thì có 7 cái điểm đỏ tại lấy khác biệt tần suất lấp lóe, tựa như đom đóm. Nhưng đột nhiên, kia 4 cái đình trệ không nổi điểm đỏ bên trong, có 3 cái vậy mà một cái biến mất không thấy. Vô Thanh Hàn thấy thế trong lòng lập tức trầm xuống, trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ đau thương. Lệ Viên huynh, ngươi hôm nay ân tình, tiểu nữ nhớ kỹ, đợi sau khi trở về, tiểu nữ chắc chắn báo cáo trong tộc tiền bối, vì ngươi cùng Triệu sư muội bọn hắn báo thù. Gặp sau lưng không có độn quan đuổi theo, Vô Thanh Hàn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đồng thời cũng không khỏi phẫn hận nói. Nhưng mà đúng lúc này, màu lam đĩa ngọc trên mặt khác hai cái đang di động điểm đỏ lại là cái cách xa nhau mấy tức biến mất. Thấy tình cảnh này, Vô Thanh Hàn chỗ nào còn không biết rõ truy binh đã tới, nàng lập tức liền thần sắc đại biến, điên cuồng thôi động bắt nguồn từ thân độn quan. Nhưng sau một khắc, một đạo bóng người liền bỗng nhiên xuất hiện ở nàng phía trước trăm trượng chỗ. Vô Thanh Hàn lúc này nhận ra đối phương chính là kia tà tu thị nữ bên người, trong tuyệt vọng lập tức sinh ra một tia hy vọng. Chỉ là thị nữ, cũng nghĩ cản ta, khẽ kêu âm thanh bên trong, Vô Thanh Hàn kiếm chỉ một điểm, dưới chân Bạch Ngọc Cự Kiếm liền linh quang tăng vọt bắn ra, vào đầu liền hướng Anh Minh Thiên Linh chém tới. Tự hồ là bởi vì một kích này quá mức đột nhiên, Vô Thanh Hàn càng nhìn đến kia đuổi theo thị nữ thậm chí không kịp thi pháp hộ thân, liền bị kiếm quang nuốt mất, trong nháy mắt chính là trong lòng vui mừng. Có thể lập tức, bành, một tiếng vang thật lớn liền từ phía trước truyền đến, kia Bạch Ngọc Cự Kiếm lại bị chấn động đến bay ra ra, một lần nữa biến thành trên trăm miệng Bạch Ngọc Phi Kiếm. Chỉ là đem so với trước, những này Phi Kiếm linh quang cũng tối đạm không ít, thậm chí có chút xuất hiện trình độ nhất định hỏng. Mà càng làm Vu Thanh Hàn kinh ngạc chính là, thị nữ kia cứ thế mà ăn một kích này, ngay lập tức nhưng vẫn là lông tóc vô thương. Cái này sao có thể? Vu Thanh Hàn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Kia tà tu bên người một tên thị nữ lại cũng mạnh như thế, cái này còn cho không cho người ta đường sống, không bằng nàng kinh hãi quá lâu, một đoàn huyết vụ liền từ trên thân đối phương cuốn ra. Chỉ là bị thứ nhất tráo, Vô Thanh Hàn liền cảm giác tự mình nhục thân trở nên cực kỳ cứng nhắc, thể nội pháp lực lưu chuyển cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Hai ba hơi về sau, Vô Thanh Hàn liền triệt để đã mất đi đối nhục thân cùng pháp lực khống chế, thần thức cũng bị giam cầm tại thể nội, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị đối phương mang về cái kia tự mình thật vất vả trốn tới địa phương. Không bao lâu, Vu Thanh Hàn liền gặp được nàng những đồng bạn kia, đằng đẵng 6 cái, một cái không ít. Đồng thời ngoài ý liệu là, Triệu sư muội 3 người cùng nàng kia 2 cái đồng tộc cũng còn sống, chỉ là cùng nàng đồng dạng bị hạ cực nặng cấm chế. Nhưng cái này tuyệt không phải chuyện gì tốt, dù sao đối phương nếu thật là tà tu, ngay lập tức còn sống sẽ chỉ so chết thảm hại hơn. Ngay tại nàng vạn phần thấp thỏm với mình đợi chút nữa tiếp xuống sẽ bị như thế nào đối đãi thời điểm, kia hư hư thực thực tà tu gia hỏa lại một mặt vui vẻ nhìn về phía nàng. Sau đó, một cổ cự lực liền đột nhiên đưa nàng đẩy hướng đối phương, đè xuống phía sau lưng nàng, làm nàng cao thẳng lấy ngực lơ lửng tại trước mặt đối phương. Bị ép buộc làm ra như thế cảm thấy khó xử tư thế, Vô Thanh Hàn lập tức liền trong lòng hoảng hốt, không khỏi hiện lên một chút không tốt suy đoán. Lập tức gặp kia hư hư thực thực tà tu gia hỏa hướng nàng trước ngực duỗi xuất thủ bàn tay, nàng một trái tim càng là một cái chìm đến đáy cốc. Quá xấu rồi, người này tuyệt đối là tà tu không thể nghi ngờ. Hắn lại muốn ngay trước mặt người ngoài, nhẹ. Hả, đang xấu hổ giận dữ, Vô Thanh Hàn chợt phát hiện đối phương thủ trưởng cũng không vươn hướng nàng suy nghĩ địa phương, mà là một cái giữ lại nàng thiên linh. Chờ chút. Hắn không phải là muốn lục soát. Trong mắt vừa lộ ra vẻ hoảng sợ, Vô Thanh Hàn nguyên thần liền bất tỉnh mà trầm xuống. Lại thanh tỉnh lúc, nàng lại phát hiện tự mình nằm tại động phủ giường ngọc phía trên, trước đây phát sinh hết thảy cũng chỉ là một trận ác mộng mà thôi. Ta khẳng định là quá muốn vào giai mới có thể mơ giấc mơ như thế. Ân, tất nhiên là như thế này, trong hiện thực làm sao lại có lợi hại như vậy, thượng tộc cửu giai mà. Tự dễu nói thôi, Vu Thanh Hàn liền từ giường ngọc bên trên đứng dậy, lần nữa bắt đầu ngày qua ngày tu luyện. Thỉnh thoảng, nàng sẽ ra ngoài chấp hành trong tộc các loại nhiệm vụ, để đổi lấy tu luyện cần thiết tài nguyên. Ngẫu nhiên, nàng cũng sẽ du lịch các nơi, tìm kiếm cơ duyên. Mỗi lần cảm thấy mỏi mệt, nàng đều sẽ trở lại nước sạch thành, mời hơn mấy cái tỷ muội hoặc là trưởng bối bong bóng linh tuyền giải lao. Thoáng chớp mắt công phu, nàng tu vi đã đột phá đến thượng tộc bát giai. Lại qua hơn 100 năm, Sa tộc Lệ Viên đột nhiên dẫn người tìm đến nàng, muốn mời nàng cùng nhau hoàn thành một cái ngoại phái nhiệm vụ. Ngay tại nàng nhìn thấy nhiệm vụ ban thưởng, rất là tâm động muốn bằng lòng thời điểm, bỗng nhiên ý thức được có chút không đúng. Đây không phải mấy trăm năm trước, ta giấc mộng kia bên trong cảnh tượng sao? Vừa nghĩ đến đây, chu vi nguyên bản vô cùng chân thật cảnh tượng tựa như mặt kính vỡ vụn, thân hình của nàng cũng bỗng nhiên hướng phía dưới rơi đi. Tại một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác bên trong, Vu Thanh Hàn mảnh mở hai mắt ra, phát hiện tự mình đang bị giam cầm trên không trung, đối diện người vừa mới thu hồi chụp tại trên đầu nàng tay phải. Ngươi đối ta làm cái gì? Vô cùng hoảng sợ, Vu Thanh Hàn lúc này thở hổn hển hỏi, vừa rồi đủ loại nhường trí nhớ của nàng xuất hiện có chút rối loạn. Ha ha, Vu tiên tử không cần khẩn trương, Lạc mổ chỉ là lật nhìn ngươi bộ phận ký ức, ngươi lại vận công điều tức một cái. Lạc Hồng lúc này mới mở miệng, chính là thuần thục dị tộc ngữ, mà dứt lời hắn liền cho Anh Minh một cái nhãn thần. Anh Minh thấy thế lúc này hiểu ý, thần niệm khẽ động liền giải trừ Vu Thanh Hàn cấm chế trên người. Cái gì? Ta ở trong mơ tràng cảnh, ngươi cũng thấy được. Vu Thanh Hàn nghe vậy kém chút tức ngất đi, dù sao bởi như vậy không chỉ có là chính nàng, liền nàng những cái kia người thân bạn bè hảo hữu, cũng là tại đối phương nơi đó một điểm bí mật không có. Khụ khụ, Vu tiên tử không cần chú ý việc này, Lạc mổ chính là dị tộc, trong tộc nữ tử cùng các ngươi khác biệt cực lớn, lại là không có lên nửa điểm bất kính chi tâm. Lạc Hồng ngay lập tức cũng là hơi có vẻ xấu hổ mà nói, hắn chỗ nào muốn lấy được đối phương lại có như vậy đẹp mắt yêu thích, vì chiếu cố đối phương cảm xúc, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể nói ngoa khi dễ. Vu Thanh Hàn hướng Anh Minh nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức rất là hoài nghi, nhưng chính thế nhưng đám người tính mạng còn tại đối phương trong tay, tất nhiên là chỉ có thể nói phục tự mình tin tưởng xuống tới. Đạo hữu đã nhìn trí nhớ của ta, tất nhiên đã biết rõ chúng ta vì sao mà tới. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là kia ngoại hiệu dây leo ma tà tu, nếu không phải, lại vì sao tập kích chúng ta? Kỳ thật bị giải trừ cấm chế trên người về sau, Vu Thanh Hàn liền đã đoán được Lạc Hồng cũng không phải là bọn hắn muốn tìm dây leo ma, cho nên nàng chủ yếu hỏi là đằng sau một vấn đề. Vu tiên tử không cần giả hồ đồ, Lạc mổ cố ý sử dụng vừa rồi loại kia sư hồn thủ đoạn, chính là vì không thương tổn ngươi nguyên thần. Nếu không phải các ngươi chủ động tập kích Lạc mổ lại há sẽ ra tay. Dựa theo tu tiên giới quy củ, Lạc mổ lần này chính là đem các ngươi toàn bộ giết, đối với người khác nơi đó đều là chiếm lý. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn làm không phải chất vấn Lạc mổ, mà là đến ngẫm lại như thế nào đáp tạ Lạc mổ mạng sống tri ân mới đúng. Lạc Hồng biết rõ đây là Vu Thanh Hàn đang thử thăm dò tự mình, có phải hay không tại kiên kỵ bọn hắn phía sau tộc quần, thế là hắn lúc này sắc mặt lạnh lẽo nói, cái này. Lần này đích thật là chúng ta lỗ mãn rồi, có thể nhóm chúng ta rõ ràng nhìn thấy. Vu Thanh Hàn vừa định hỏi gây nên hiểu lầm một màn kia, liền nghe Lạc Hồng đánh gãy nàng nói, con mắt gạt người cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, trước đây kia là động phủ nguyên chủ bố trí tại trong phòng giam lưu ảnh cấm chế, nhưng 10 điểm không khéo chính là, tà tu động phủ hơn phân nửa đã hủy ở vừa rồi đấu pháp bên trong, Vu tiên tử muốn nghiệm chứng lại là có chút khó khăn. Bất quá, tiên tử đồng bạn thi thể còn tồn tại hai cổ, chỉ cần thoáng kiểm tra một cái, liền có thể biết được bọn hắn đã vẫn lạc mấy năm lâu. Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng lộ ra thời gian pháp tắc sự tình, lúc này liền viện cái cớ nói, dạng gì lưu ảnh cấm chế có thể để cho nhóm chúng ta 7 người cũng nhìn không ra mánh khóe. Cái này Lạc tính dị tộc tự hồ không muốn ta hỏi nhiều việc này, tùy ý lập lấy cớ tất nhiên là sẽ không để cho người làm sao tin phục, nhưng Vu Thanh Hàn cũng không ngốc, ngay lập tức 10 điểm dứt khoát, liền lướt qua cái đề tài này, thì ra là thế, nhưng không biết nơi đây nguyên chủ hiện tại nơi nào. Lạc mổ lúc đến liền phát hiện kia tà tu bởi vì là pháp lực bạo tẩu, chết tại tu luyện sử dụng trong thạch thất, Vu tiên tử nếu là muốn, nói không chừng còn có thể theo kia phiến tàn viên bên trong, tìm tới một chút toái cốt. Lạc Hồng chỉ vào một mảnh đống đá vụn nói, đã chết. Vậy thật đúng là tiện nghi hắn, hận hận nói đi, Vu Thanh Hàn liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, nơi đây tiếp cận man hoang chỗ sâu, Lạc đạo hữu nếu là dễ dàng, không bằng cùng bọn ta cùng nhau quay về nước sạch thành. Lạc Hồng mượn nhờ dẫn mộng đại pháp xem khắp cả Vu Thanh Hàng gần ngàn năm ký ức, tất nhiên là biết rõ nước sạch thành chính là thủy mị tộc chủ thành một trong. Trong thành có rất nhiều dị tộc, cực thích hợp hắn dạng này dị tộc tu sĩ dừng lại. Ồ, Vu tiên tử đây là dự định từ bỏ lần này nhiệm vụ. Lạc Hồng mắt sáng lên, biết rõ còn cố hỏi nói, Lạc đạo hữu nói đùa, chúng ta mặc dù lại đạo hữu lưu thủ không có chết, nhưng dùng để đối phó nhiệm vụ kia mục tiêu linh phù cùng bí thuật đều đã sử dụng, lúc này cự ly nhiệm vụ thời hạn cũng không xa, tất nhiên là không cách nào lại tiếp tục. Đương nhiên, Lạc đạo hữu nếu là không nguyện cùng nhóm chúng ta đồng hành, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Vu Thanh Hàng nghe vậy không khỏi cười khổ nói, ha ha, tin tưởng Vu tiên tử cũng đã nhìn ra, Lạc mổ chính là bởi vì không gian phong bạo lưu lạc nơi đây người, ngay lập tức vội vàng nhất, chính là nghĩ tiến về tu sĩ nơi tụ tập, cho nên, Lạc mổ đối Vu tiên tử đồng hành đề nghị rất là tâm động. Bất quá đối với quý tộc, Lạc mổ trước đây cũng có chỗ nghe thấy, vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Lạc mổ nghĩ tại các ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại cử động thân lên đường, cao giai tu sĩ liền không có người ngu, có lẽ ngay lập tức còn đến không kịp phản ứng, nhưng các loại ngày sau tỉnh táo lại, Vu Thanh Hàng bọn hắn nhất định có thể đoán ra Lạc Hồng đại khái lai lịch, dù sao, hắn hình dạng cùng xung quanh dị tộc cũng rất là khác biệt, mà lại ngay từ đầu không nói một lời, các loại nhìn Vu Thanh Hàng ký ức, mới thao thao bất tuyệt bắt đầu, rõ ràng là mới đầu không thông tiếng nói, những này không một không tại chứng minh, Lạc Hồng là theo cực xa địa phương mà đến, cho nên, cùng hắn nhường bọn hắn suy đoán lung tung, Lạc Hồng không bằng chính mình nói ra, dù sao, chỉ cần không bại lộ hắn là theo phong nguyên đại lục tới sự thật này, bởi vì cuốn vào không gian phong bạo mà lưu lạc dị tộc tha hương sự tình là rất nhiều. Về phần Lạc Hồng nói tới cái kia phiền toái không cần thiết, cũng không phải chỉ Vu Thanh Hàng bọn người khả năng trả thù. Theo trong trí nhớ của nàng liền có thể nhìn ra, những người này ở đây riêng phần mình tộc quần bên trong cũng không có cái gì lớn bối cảnh, cao nữa là cũng chỉ có thể mời đến hợp thể sơ kỳ tồn tại tới đối phó hắn. Lạc Hồng như thế nào lại sợ? Có thể phiền phức chính là, thủy mị tộc cùng sa tộc đều là thiên vân thập tam tộc một thành viên, mà lúc này thiên vân thập tam tộc cùng giác si tộc lại lên chiến sự, giống như hắn loại này không rõ lai lịch, lại thực lực cực mạnh gia hỏa, rất dễ dàng bị hoài nghi thành giác si tộc thám tử. Nếu là bởi vậy lên xung đột, Lạc Hồng rất khó không phản kháng, đến lúc đó mặc dù không khó thoát thân, nhưng hắn muốn tại thiên vân thập tam tộc cảnh nội hành động, có thể to lắm bất tiện, mà lại, Lạc Hồng cùng giác si tộc đã có khúc mắc, thiên vân thập tam tộc làm cái này lôi minh đại lục số ít có thể cùng giác si tộc địa vị ngang nhau thế lực, là hắn ít có giao hảo đối tượng. Sau này quay về phong nguyên đại lục, Lạc Hồng còn phải ỷ vào bọn hắn đây, tất nhiên là không muốn đem quan hệ chơi cứng. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở nhìn qua Vu Thanh Hàng ký ức về sau, liền đối bọn hắn khách khí bắt đầu. Theo hắn lúc ban đầu cân nhắc, bảy người này như đều là ra từ nhỏ tộc, đây tuyệt đối là bị hắn lợi dụng về sau. Liền xóa đi ký ức xong việc, lưu ở nơi đây tự sinh tự diệt hạ tràng, Lạc đạo hữu nghĩ trợ nhóm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Đây là vì sao? Vu Thanh Hàng chưa hề nghĩ tới còn có loại khả năng này, lúc này liền 10 điểm kinh nghi nói, lôi minh đại lục bên trên, quý tộc một cùng giác si tộc mở ra chiến sự, liền sẽ mọi người đều biết, Lạc mổ mặc dù cùng giác si tộc tuyệt không một chút quan hệ, nhưng thế nhưng lai lịch đầy đủ kỳ quặc, nếu là không trước nạp một phần nhập đội, hiển nhiên ngày sau đến quý tộc sẽ có chút không tiện. Tiên tử bọn người lần này nhiệm vụ vừa vặn cùng giác si tộc có quan hệ, Lạc mổ tất nhiên là muốn mượn cơ hội chứng minh một cái thân phận. Yên tâm, nhiệm vụ ban thưởng Lạc mổ chút xu bạc không muốn, còn xin nhường Lạc mổ giúp chuyện này. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, thì ra là thế, bất quá việc này cũng không đơn thuần là chiến lực vấn đề, không có vương gia sáu huynh đệ dò xét thần thông, nhiệm vụ kia rất khó tiến hành tiếp. Vu Thanh Hàng cũng không muốn cùng Lạc Hồng đợi cùng một chỗ quá lâu, lúc này tìm cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cớ, lắc đầu nói, bất quá, nàng nói cái này tình huống cũng là thật, vẫn lạc tại lôi trong lao vương gia sáu huynh đệ, chính là đến từ thiên vân thập tam tộc bên trong thanh tộc, tộc này cùng còn lại mấy tộc cực kỳ khác biệt, chỗ ngưu tộc người phần lớn là đồng bào liền thể tình huống, một thai sáu bảy cái đều là phổ biến sự tình. Bất quá hơi lớn một chút về sau, bọn hắn liền có thể tự hành tách ra, nhưng bởi vì trước đây cùng thai liền thể quan hệ, bọn hắn tại tu luyện thanh tộc đặc hữu bí thuật về sau, lại có thể đem lẫn nhau thần niệm hòa làm một thể, nhưng thần thức cảnh giới thoáng cái đề thăng lên cái 3-4 tầng, vương gia sáu huynh đệ cũng đều là luyện hư sơ kỳ tu sĩ, dung hợp sau nguyên thần đã nhưng so sánh hợp thể sơ kỳ tồn tại, lại dựa vào dò xét loại thần thông, kia tự nhiên có thể làm tuyệt đa số tồn tại không chỗ che thân, nhưng nếu là không có bọn hắn, Vu Thanh Hàng bọn người tìm đến nhận chức vụ mục tiêu cũng khó khăn, bọn hắn sở dĩ bỏ xuống nhiệm vụ, hao phí mấy năm, đều muốn tới cứu người, cũng là bởi vì cái này. Yên tâm, Lạc Mỗ tại thần thức phương diện cũng có như vậy một chút tự tin, Vu tiên tử nếu lại thử một chút sao? Lạc Hồng điểm một cái tự mình huyệt Thái Dương nói, chương 1110, dị một bờ biển, rất không cần phải. Vu Thanh Hàng nghe vậy lập tức liên tục khoát tay nói, đồng thời trong lòng không khỏi thầm nghĩ, trước mặt cái này dị tộc có phải hay không cũng giống như thanh tộc, tại nguyên thần phương diện có khác thiên phú, hô. Đã đạo hữu như thế thịnh tình, kia nhóm chúng ta cũng chỉ có mặt dày chiếm này tiện nghi, lúc này tình huống, Vu Thanh Hàng thật sự là không có tư cách nói ra cự tuyệt ngữ điệu, không có qua một lát, Lệ Viên mấy người liền cũng khôi phục một chút, tuần tự đã tỉnh lại, mà đợi bọn hắn theo Vu Thanh Hàng kia nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, bọn hắn ngược lại là không nhiều do dự liền đồng ý nhường Lạc Hồng gia nhập nhiệm vụ của bọn hắn. Dù sao, bọn hắn mới vừa vặn tại Quỷ Môn Quan đi về trước một lần, ngay lập tức chỉ cần có thể mạng sống, khác cũng không trọng yếu. Huống hồ, bọn hắn kết bạn ra ngoài mấy năm, nỗ lực đông đảo tâm lực cùng linh thạch, nếu là sau khi trở về không những lấy không được nhiệm vụ ban thưởng, còn muốn bởi vì anh em nhà họ Vương sự tình thụ trách phạt, vậy hiển nhiên là chỉ tưởng tượng thôi liền không thể nào tiếp thu được. Ha ha, chư vị đạo hữu có thể hiểu hợp tác cùng có lợi đạo lý vậy liền tốt nhất rồi, vừa rồi Lạc Mỗ vì tự vệ có nhiều đắc tội, mong rằng chư vị thứ lỗi. Thấy mọi người cũng đáp ứng xuống, Lạc Hồng lập tức khẽ cười một tiếng, chính thức chắp tay chào nói, Lệ Viên bọn người mặc dù cả đám đều có thương tích trong người, nhưng cũng không dám thản nhiên thụ chi, nhao nhao đáp lễ, cũng nói là bọn hắn đã làm sai trước, việc này không nên chậm trễ, chư vị đạo hữu liền cưỡi Lạc Mỗ Linh Chu lên đường đi. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là thỏa mãn gật đầu, sau đó hắn liền tay áo vung lên, tế ra một chiếc thanh phong vần quanh cỡ lớn Linh Chu. Lạc Mỗ cái này Linh Chu chẳng những rất có ẩn nấp thần thông, vừa tại cái này mang hoang bên trong đem ra sử dụng đi đường, mà lại trên thuyền gian phòng đông đảo, cũng thuận tiện chư vị đạo hữu chữa thương. Mời, cái này ưng phong thuyền chính là Lạc Hồng dùng theo giác ưng động thiên bên trong đoạt được linh tài, thuận tay luyện chế, lúc ấy thật cũng không nghĩ đến nhanh như vậy liền có thể dùng tới, vậy liền đa tạ đạo hữu. Vu Thanh Hàng mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám bày ở ngoài sáng, đành phải chủ động độn hướng Linh Chu. Những người còn lại cũng đều biết rõ Lạc Hồng nếu là giống hại bọn hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy, cho nên đang do dự một cái chớp mắt về sau, cũng đều lên thuyền. Anh Minh, con đường sau đó trình bên trong, ta sẽ phụ trách giá thuyền cùng xuất thủ đối phó đột kích yêu vật cổ thú, ngươi liền cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn, không thể chạy một cái. Lạc Hồng lúc này đã hạ quyết tâm mượn mấy người kia tiến vào Thiên Vân thập tam tộc, tất nhiên là không thể cho phép ngoài ý muốn nổi lên. Là công tử, Anh Minh trực tiếp lĩnh mệnh, lập tức, hai người liền cùng nhau trốn vào Linh Chu. Sau một khắc, thanh phong gió lốc liền gào thét mà ra, đem trọn chiếc Linh Chu một quyển về sau, liền khiến cho biến mất vô tung. Mấy tháng sau, dị một bờ biển, một tòa đất đá dựng nên cự đại thành thị trung ương, đang có một đám luyện hư sơ kỳ tu sĩ ngồi vây quanh tại một mảnh trong hoa viên. Bọn hắn tuy bị các loại kỳ hoa dị thảo chỗ vây quanh, đập vào mắt chi cảnh đều là từ nhân tinh tâm thiết kế. Ngay lập tức trên mặt lại đều không một tia ý mừng. Tạ huynh, những cái kia Thiên Vân sứ giả còn chưa theo mang hoang trở về sao? Chúng ta có phải hay không nên đi thúc thúc? Dù sao chiếu hiện tại tình huống dưới đi, ba chúng ta tộc có thể chèo chống không được quá lâu. Nơi đây cứ việc chỉ có 6 người, lại đến từ ba cái khác biệt chủng tộc. Ngay lập tức nói chuyện, chính là một tên làn da tựa như thằng lằn, thân hình có chút cường tráng cao lớn bích thằng lằn tộc Nam Tu. Nói đến dễ dàng, sứ giả các đại nhân trước khi đi cũng không có lưu lại liên lạc thủ đoạn của bọn hắn, dịch huynh là muốn Tạ Mỗ phái người đi mang hoang tìm kiếm sao? Nếu là thật có nhân thủ này, Tạ Mỗ sớm đã dùng đến tăng cường bản tộc phòng bị. Tạ Lâm lúc này tức giận mà nói, gương mặt hai bên vây cá cũng không khỏi dựng lên. Tạ đại ca, dịch đại ca, các ngươi trước chớ ồn ào, sứ giả đại nhân bên kia nhóm chúng ta cho tới bây giờ cũng không quản được, lần này tụ hội cũng sẽ không vì này mà mở. Lúc này nhóm chúng ta Hoa Nhung tộc tình thế đã cùng nguy cơ, Bích Thằng Lằn tộc cùng Xích Lân tộc nếu là không giúp đỡ một hai lời nói, hoặc hứa xuống lần tụ hội chỉ thấy không đến nhóm chúng ta tỉ muội. Ngay tại bầu không khí trở nên có chút khẩn trương thời điểm, đầu sinh một đôi tiểu xảo sừng hưu Lục Hà thần sắc vội vàng, lã chả chực khóc cao giọng nói, ai? Lục tiên tử, không phải vì huynh không muốn giúp ngươi, Nhưng thế nhưng trong tộc những cái kia lão ngoan cố chết sống không đồng ý, vi huynh cũng là không có biện pháp. Dịch Đông Quan dường như thiếu Lục Hà nhân tình gì, nghe nàng kiểu nói này, ngữ khí lại lập tức hòa hoãn lại nói, hừ. Cái này đều muốn quái Thiên Vân bên kia phái ra sứ giả bản sự không tốt, vậy mà vừa tới địa phương, liền làm mất rồi mấu chốt đồng bạn, này mới khiến chúng ta tam tộc thế cục chuyển biến xấu thành như bây giờ. Trấn an một câu về sau, Dịch Đông Quan lời nói xoay chuyển, rất là oán trách lên Thiên Vân sứ giả. Dịch huynh nói rất đúng, Tạ Mỗ trước kia còn tưởng rằng Thiên Vân tu sĩ từng cái cũng thần thông bất phàm đây, hiện tại xem ra dĩ vãng những cái kia theo như đồn đại xác nhận khuếch đại thành phần chiếm đa số. Nghe Dịch Đông Quan nói tới lần này Thiên Vân sứ giả kéo hông biểu hiện, Tạ Lâm Nhất phía dưới liền sinh ra cộng minh, lúc này liền phụ họa nói, đương nhiên, hắn đây cũng là vì không chính diện đáp lại Lục Hà thỉnh cầu. Ai, hai vị huynh trưởng đừng nói như vậy, Vu tỷ tỷ bọn hắn cũng là bởi vì mới đến, mới vô ý phạm sai lầm, nghĩ đến các loại bọn hắn giải quyết xong trong tay phiền phức về sau, liền có thể nhẹ nhõm bãi bình ba chúng ta tộc hiện tại khốn cảnh. Lục Hà gặp hai người này như thế cố tả phải mà nói hắn, liền biết hôm nay là không thể nào cầu đến viện trợ, không khỏi mắng to dĩ vãng những cái kia đang dược cũng đút tới chó trong bụng đi, ta xem không dễ dàng như vậy, bọn hắn nếu là thật sự có thần thông, cũng sẽ không bởi vì một cái tà tu liền kéo mấy năm, cũng nói Thiên Vân tu sĩ từng cái cũng thần thông bất phàm, có thể chiếu Dịch Mổ xem, bọn hắn cùng nhóm chúng ta cũng không nhiều lắm khác biệt, bất quá là vận khí tốt, vừa vặn sinh ra ở Thiên Vân bên kia thôi, nếu là bọn hắn cũng cùng nhóm chúng ta, tại cái này dị một bờ biển tu luyện, nói không chừng hiện tại cũng đều là vãn bối của chúng ta đây. Gặp Tạ Lâm cũng mắng qua, Dịch Đông Quan lập tức càng thêm lớn mật biểu đạt lên trong lòng đè ép bất mãn tới. Khụ khụ, Dịch huynh lời này qua, sứ giả các đại nhân cũng là vì giúp ta các loại tam tộc mà đến, nên có kính trọng vẫn là phải có. Tạ Lâm nghe vậy nhưng cũng không dám nói tiếp, phải biết bọn hắn tam tộc đều là Thiên Vân thuộc hạ chủng tộc, như thế nghị luận thế nhưng là rất dễ dàng dẫn tới phiền phức. Tỷ tỷ, ta cứ nói đi, hiện tại cái này thời điểm, khẳng định đều là tất cả quét trước cửa tuyết, không ai lại bởi vì lấy trước kia điểm tình cảm xuất thủ tương trợ, nhóm chúng ta vẫn là đừng tại đây vừa nghe bọn hắn nhiều lời, sớm đi trở về hỗ trợ di chuyển tộc nhân, còn có thể thiếu ta thương vong. Lúc này, Lục Hà bên cạnh một tên Hoa Nhung tộc thiếu nữ ngữ khí rất là không kiên nhẫn tức giận truyền âm nói, ai? Thật sự là trời muốn diệt tộc ta a, muội muội. Ngươi nói ta lúc này như tuyên bố chỉ cần có người có thể giúp ta tộc vượt qua này nguy nan, liền nguyện vì hắn luyện cả một đời đan, khả năng làm cho bọn hắn thay đổi chủ ý. Lục Hà nghe vậy lại là trên mặt ai sắc vừa hiển truyền âm nói, tỷ tỷ ngươi còn không hiểu chưa, bọn hắn căn bản không có năng lực này, không phải vậy lấy ngươi luyện đan thuật, bọn hắn khẳng định là tìm tới cơ hội liền muốn giao hảo. Thiếu nữ vội vàng thần sắc hoảng sợ khuyên giải nói, sợ Lục Hà như vậy chui vào ngõ cụt. A à đúng, Lục tiên tử lần trước bằng lòng lò kia thánh nguyên đan cũng không thể trì hoãn giao phó a, không phải vậy tộc ta trấn thủ hắc hổ cửa ải tề huynh, cũng không nhất định có thể kiên trì đi xuống. Đột nhiên, Dịch Đông Quan dường như nghĩ tới điều gì, ngừng lại ban đầu câu chuyện, mặt hướng Lục Hà nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, kia Hoa Nhung tộc thiếu nữ lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, muốn mắng to Dịch Đông Quan da mặt không có phí công lớn lên a dày. Nhưng vào lúc này, một tên bích thằng lằn tộc tu sĩ lại phi độn đi qua, vừa mới hiện thân liền cao giọng bẩm báo nói, chư vị tiền bối, Thiên Vân sứ giả tiền bối theo mang hoang trở về, vãn bối phụng mệnh đến triệu chư vị tiền bối tiến đến dị một đại điện. Cái gì? Trở về rồi. Tạ huynh, Lục tiên tử, nhóm chúng ta đi mau. Dịch Đông Quan nghe vậy lập tức đứng lên, nói đi liền dẫn đầu hóa thành một đạo bích quang bỏ chạy. Nghe được cái tin tức tốt này, Lục Hà trên mặt lúc này liền lộ ra vui mừng, lôi kéo tự mình muội muội liền đằng không mà lên. Mấy chục giây về sau, một nhóm sáu người liền không phân trước sau địa, đụng đến một tòa từ to lớn gốc cây móc sạch mà thành đại điện bên ngoài, vừa mới đi qua cửa ra vào cấm chế màn sáng, Lục Hà liền vội vàng dương mắt hướng trong điện quét tới, nhưng mà, lập tức nhìn thấy một màn lại là nhường nàng một trái tim chìm đến đáy cốc, cái gặp, Vu Thanh Hàng bảy người sắc mặt đều có nhiều không tốt ngồi tại tịch bên trong, bên người chẳng những không có xuất hiện bọn hắn khổ tìm mấy năm anh em nhà họ Vương, mà lại thần sắc đều có chút bất an. Tự hồ đang giấu giếm cái gì không có ý tứ nói tình huống, rất hiển nhiên, bọn hắn lần này là vô công mà trở về, vậy theo bọn hắn trước đó không có anh em nhà họ Vương liền không cách nào diệt sát những cái kia cổ thú thuyết pháp, bọn hắn ngay lập tức mang tới chỉ sợ không phải tin tức tốt gì. Nghĩ đến đây, Lục Hà trong mắt không khỏi lộ ra oán trách chi sắc, chính thầm nghĩ lại tin nhầm người, lập tức, nàng lại phía bên trái vừa nhìn một cái, gặp Tạ Lâm đồng dạng mắt lộ ra oán giận chi sắc, không khỏi càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, mà khi nàng đem đầu chuyển hướng bên tay phải lúc, lại không nhìn thấy Dịch Đông Quang thân ảnh, ánh mắt quét qua, lại gặp hắn đã trước tiên phi độn tiến lên, không được, Lục Hà thấy thế lập tức ở trong lòng kinh hô một tiếng, mặc dù bọn hắn cũng có bất mãn, nhưng cái này cũng không thể đặt tới bên ngoài, nếu không chọc giận Thiên Vân người, bọn hắn tam tộc tình cảnh tuyệt đối sẽ so hiện tại thảm hại hơn, nhưng mà, ngay tại Lục Hà âm thầm gấp thời điểm, lại nghe kia tiếng lên Dịch Đông Quang nói, a ha ha, bảy vị thượng sứ một đường vất vả, Tề sư điệt, ta để cho người ta chế biến đến nay thất bảo trân cầm canh đâu. Vì sao còn không cho thượng sứ nhóm thịnh đi lên, Lục Hà trực tiếp liền mắt choáng váng, ai có thể nghĩ tới vừa rồi còn đang đọc sau mắng to Thiên Vân sứ giả Dịch Đông Quang, lúc này ngay trước mặt của người ta, có thể biểu hiện được như thế lấy lòng, ngược lại nàng cái này vừa rồi còn tại nói tốt, khả năng bởi vì lúc này thái độ không tốt, đã bị Vu Thanh Hàn bảy người ghi hận, thật là khiến người buồn nôn. Tỷ tỷ không sợ, chúng ta cùng hắn không đồng dạng, chúng ta thế nhưng là dựa vào bản sự ăn cơm. Một bên thiếu nữ gặp Lục Hà sắc mặt khó coi, không khỏi truyền âm khuyên nói, kỳ thật, cũng không trách Dịch Đông Quang như thế trước ngạo mạn sau cung kính, dù sao bọn hắn cái này tam tộc tu sĩ, chỉ cần tu luyện tới luyện hư cảnh giới, đều sẽ tiến đến Thiên Vân thập tam tộc cảnh nội tu luyện, nếu là đi trước đó liền đắc tội người, vậy coi như đem đường cho đi hẹp, mà sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy, một là bởi vì Thiên Vân bên kia đối dị tộc quản lý đến cực kỳ rộng rãi, dù sao bọn hắn bản thân liền là hơn một cái chủng tộc liên minh. Thứ hai là bởi vì dị một bờ biển mảnh này địa phương khắp nơi đều sinh trưởng một loại thôn vệ linh khí dị một, khiến cho nơi đây linh khí thụ ảnh hưởng, không cách nào cung cấp luyện hư tu sĩ tu luyện cần thiết. Cũng chính bởi vì cái này, cao giai tu sĩ đến thời điểm đều sẽ trốn đi, mới có thể nhường nơi đây không coi là nhỏ ba cái tộc quần, lâm vào bây giờ khốn cảnh, không nên phiền toái. Các ngươi tam tộc tình huống hẳn là 10 điểm không ổn mới đúng. Lập tức mang nhóm chúng ta đi kia cổ thú gần nhất ẩn hiện địa phương. Lúc này, Vu Thanh Hàn trong bảy người, một cái Dịch Đông Quang bọn người trước đây chưa từng thấy qua thanh niên mặc áo đen, bỗng nhiên ra lệnh nói. Nghe nói lời ấy, Dịch Đông Quang không khỏi đánh giá thanh niên mặc áo đen, mặc dù gặp hắn thường thường không có gì lạ, nhưng vẫn là mặt hướng Lệ Viên xem chừng, cẩn thận hỏi, xin hỏi Lệ Viên thượng sứ, vị này đạo hữu là, A, Lệ Viên một cái liền bị đang hỏi. Phải biết bọn hắn bảy người mấy tháng qua, cũng tại Lạc Hồng Linh thuyền trên đóng cửa dưỡng thương, nhưng không có sớm thương lượng qua nên nói như thế nào, mà bây giờ ăn ngay nói thật, bọn hắn những này thượng sứ mặt mũi chỉ sợ liền muốn vứt sạch. Tại Hạ Lạc Hồng, chính là Vu Tiên Tử đám người hảo hữu, trước đây không lâu nghe nói bọn hắn ở đây gặp phải phiền toái, cho nên cố ý tới đây tương trợ. Bất quá, Lạc Mỗ nhàn rỗi thời gian không nhiều, tất cả phồn văn nhục lễ liền cũng miễn đi, mong rằng vị này đạo hữu phối hợp. Lạc Hồng lần này đến Lôi Minh Đại Lục chuyện cần làm thế nhưng là có rất nhiều, cũng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở đây. Cái này, Dịch Đông Quang giờ phút này không khỏi do dự, dù sao Lạc Hồng cái này xem xét cũng không phải là Thiên Vân người, hiện tại như thế nào là một bộ lấy hắn làm chủ bộ dáng, không riêng gì hắn. Lục Hà cùng Tạ Lâm mấy người cũng là nghi hoặc phi thường, nhất là nhìn thấy Lạc Hồng lúc nói chuyện, Vu Thanh Hàn bọn người còn nhao nhao ném đi cảm tạ ánh mắt về sau, thì càng là không hiểu. Thiên Vân người tuy nói tử tế dị tộc, nhưng cũng không thể nhường dị tộc cưỡi đến tự mình tộc nhân trên đầu, Lạc Huynh nói đến không tệ. Nhóm chúng ta bảy người cũng tại mang hoang bên trong phụ tổn thương, lần này nhiệm vụ tất cả đều phải dựa vào Lạc Huynh xuất lực, hắn an bài thế nào, các ngươi liền làm như thế đó. Lạc Hồng đã cho mặt bọn hắn tử, Vu Thanh Hàn cũng không keo kiệt còn Lạc Hồng một chút lớp vải lót, lúc này liền ngữ khí cường ngạnh tỏ thái độ nói, đúng đúng. Dịch Mỗ nguyện ý nghe lệnh. Mặc dù trong lòng nghi hoặc rất nhiều, nhưng Dịch Đông Quang ngay lập tức vẫn là liên tục xác nhận nói, bất quá, kia cổ thú gần nhất phát triển tại Hoa Nhung tộc bên kia, Lạc Đạo Hữu vẫn là hỏi một chút Lục Tiên Tử đi, cốt gọi Lạc Đạo Hữu biết rõ, kia biển ma trùng giờ phút này hẳn là ngay tại tộc ta cảnh nội tử đàn cốc, hắn khống chế những cái kia hải thú ngay tại kia phụ cận tứ ngược, tộc ta đang toàn lực di chuyển tộc nhân, không biết Đạo Hữu khi nào khởi hành đem chém trừ, gặp Lạc Hồng như thế nhẹ tôi lại đạm viết. Không cầm bọn hắn khó khăn coi ra gì thái độ, từ trước đến nay ôm nhu Lục Hà trong lòng không khỏi hỏa khí, ngay lập tức ngữ khí rất không khách khí nói, cái này có thể khởi hành. Nhưng có truyền tống trận liên thông, Lạc Hồng lại giống như nghe không ra Lục Hà lời nói bên trong tức giận, bình tĩnh như trước trả lời, cái gì? Đạo hữu chẳng lẽ cũng không cần làm nhiều chuẩn bị, đầu kia hải ma trùng có thể không tầm thường, hắn chẳng những quanh năm ẩn thân sông ngầm dưới lòng đất, khống chế hải thú đông đảo, mà lại độn thuật siêu tuyệt, nếu không làm nhiều bố trí, nhóm chúng ta căn bản lưu không được hắn, đến lúc đó không bao lâu, hắn liền lại có thể mang một đoàn mới hải thú, đến độc hại ba chúng ta tộc. Lục Hà nghe vậy còn tưởng rằng Lạc Hồng không rõ ràng tình huống, vội vàng nhắc nhở, những này Lạc Mỗ cũng 10 điểm rõ ràng, ngươi một mực dẫn đường là được. Nhìn qua Vu Thanh hàng ngàn năm ký ức Lạc Hồng, đối tam tộc lúc này gặp phải khốn cảnh, có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Chương 1111, cái bàn tay che trời, lần này tại dị một bờ biển bên này làm loạn, chính là một đầu tên là hải ma trùng cổ thú. Con thú này tu vi tuy chỉ có luyện hư hậu kỳ, nhưng ở thần thức phương diện rất có thiên phú, trời sinh liền có một loại có thể điều khiển cùng giai cổ thú thần thông, cho nên hải vương tộc cơ hồ đem loại này cổ thú bắt giữ không còn, khống chế lại sau dựa vào bọn hắn thần thông gây dựng hải thú đại quân. Nguyên nhân chính là con thú này có này theo hầu, Thiên Vân bên kia mới có thể cho rằng việc này là có Giác Si tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Dù sao Giác Si cùng hải vương hai tộc theo thượng cổ lúc liền một mực là minh hữu quan hệ, đương nhiên đó cũng không phải nói Giác Si tộc đang tận lực đối phó dị một bờ biển cái này tam chi tộc quần, theo thủ đoạn trên xem, rất có thể chỉ là trong đó bộ tu sĩ hành vi cá nhân, tựa như là Vu Thanh Hàng bọn hắn xác nhận nhiệm vụ, kiếm lời trong tộc cống hiến đồng dạng, cho nên, Thiên Vân bên này cũng không có làm to chuyện, chỉ là ban bố nhiệm vụ, nhưng trong tộc tu sĩ đến bãi bình việc này, mà cứ việc Hoa Nhung các loại tam tộc bên trong không có hợp thể tu sĩ tọa trấn, phần lớn luyện hư tu sĩ lại ở xa Thiên Vân địa giới, nhưng cũng không thiếu tân sinh cùng lão mấy đời luyện hư tu sĩ tọa trấn. Theo lý thuyết, chỉ là một đầu hải ma trùng, coi như khống chế số lớn luyện hư cùng hóa thần cấp bậc hải thú cũng náo không ra quá lớn nhiễu loạn. Có thể hết lần này tới lần khác đầu này hải ma trùng linh trí cực cao, trước tiên liền phá hủy dị một bờ biển cùng Thiên Vân liên kết tất cả truyền tống trận, mỗi lần phát động tập kích lại không tự mình ra mặt, các loại khống chế hải thú chết sạch, liền sẽ quay về trong biển lại tổ chức một nhóm mới. Như thế tiêu hao phía dưới, Hoa Nhung tam tộc tất nhiên là cảm thấy không chịu đựng nổi. Bọn hắn cũng là không phải không thử qua bắt giặc trước bắt vua, có thể thay vào đó đầu hải ma trùng độn thuật siêu tuyệt, thần thức lại viễn siêu bọn hắn, thường thường không đợi bọn hắn tụ tập nhân thủ tới gần, liền đã bỏ trốn mất dạng. Vu Thanh Hàng bọn họ chạy tới lúc, tuy nói mang tới sửa chữa phục hồi truyền tống trận vật liệu, nhưng bọn hắn bên này chỉ cần không có từ bỏ nhiệm vụ, Thiên Vân bên kia tự nhiên là không sẽ phái người khác tới. Cho nên nói, Lục Hà oán trách cũng không có sai, đích thật là bởi vì Vu Thanh Hàng đám người kéo hông, mới khiến cho Hoa Nhung tộc những năm này tổn thất vô số phổ thông tộc nhân. Đã Lạc đạo hữu vội vã như thế, vậy kính xin Dịch huynh cùng Tạ huynh triệu tập trong tộc trên tam giai tu sĩ, cùng đi chúng ta cùng nhau tiến đến Tử Đàn Cốc. Gặp không cách nào thuyết phục Lạc Hồng, Lục Hà mắt sáng lên về sau, đột nhiên liền hướng Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm chắp tay nói. Lôi Minh Đại Lục bên này sẽ đem Nguyên Anh trở lên tu sĩ xưng là thượng tộc, lại chia làm cửu giai, cái này trên tam giai chỉ chính là luyện hư trở lên tu sĩ. Cứ việc Lục Hà lúc này cho rằng Lạc Hồng chính là tại làm bừa, nhưng nếu là bởi vậy có thế theo Bích Thằng Lằng cùng Xích Lân bên kia chiếm được viện quân, tiếp trong tộc khẩn cấp, đó cũng là cực tốt. Cái này, Dịch Đông Quang cùng Tạ Lâm nghe vậy lập tức do dự, không khỏi nhìn phía còn chưa tỏ thái độ Lệ Viên, bọn hắn không chịu phái ra viện quân. Cũng là bởi vì kia hải ma trùng giảo hoạt dị thường, luôn luôn ỷ vào thần thức ưu thế, dẫn đầu hải thú đại quân chọn lựa tam tộc chỗ bạc nhược ra tay. Bọn hắn ăn mấy lần thua thiệt về sau, liền nhao nhao co rút lại thế lực, lựa chọn nghiêm phòng tử thủ, lúc này mới làm cho thực lực tổng hợp yếu nhất Hoa Nhung tộc thành quả hồng mềm. Cái này nếu là quy mô phái ra viện quân, nói thật cũng chỉ có thể giải Hoa Nhung tộc nhất thời nguy hiểm, lại muốn để bản tộc gánh vác cực lớn phong hiểm. Vu Tiên Tử ý tứ chính là Lệ Mộ ý tứ, nơi đây sự tình, toàn bằng Lạc đạo hữu làm chủ, các ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp. Lệ Viên đương nhiên không có khả năng không nể mặt Lạc Hồng, trực tiếp liền cường ngạnh nói, không cần phiền toái như vậy, các ngươi tam tộc chỉ cần riêng phần mình phái một cái đại biểu, sau đó Vu Tiên Tử cùng Lệ Huynh bồi Lạc Mổ đi một chuyến là được, đỡ phải lãng phí thời gian. Đối phó một cái luyện hư hậu kỳ cổ thú, Lạc Hồng tất nhiên là không muốn huy động nhân lực, ngay lập tức liền phân phó nói. Nghe nói lời ấy, Lục Hà trên mặt vừa mới hiện ra một tia ý mừng lại biến mất, dù sao liền đi mấy người như vậy, căn bản không đối phó được tụ tập tại Tử Đàn Cốc chung quanh số lớn cao giai hải thú, xem ra hắn lần này chỉ là đi điều tra một cái, cũng sẽ không thật tiến đánh Tử Đàn Cốc, ai, Lục Hà không khỏi ở trong lòng như vậy suy đoán nói, hảo hảo. vậy ta tộc liền từ Dịch Mổ bồi Lạc đạo hữu tiến về, tại hạ Tạ Lâm, nguyện theo hai vị thượng sứ cùng Lạc đạo hữu cùng đi, không cần phái ra viện binh, Dịch Đông Quan cùng Tạ Lâm tất nhiên là lại hài lòng bất quá, lúc này liền tự đề nghị, cái này. Lạc đạo hữu, ngươi tên kia thị nữ sẽ đi sao? Vô Thanh Hàn một mực không thể quên được tự mình không có lực phản kháng chút nào liền bị anh Minh bắt sống tình cảnh, ngay lập tức nàng cũng cảm thấy Lạc Hồng có chút khinh thường, thế là không khỏi hỏi, cái này tự nhiên, Lạc Hồng chuyện đương nhiên trả lời, vậy là tốt rồi. Lệ Viên huynh, thương thế của ngươi có thể đã gần như khỏi hẳn rồi. Vô Thanh Hàn nghe vậy lập tức cảm thấy yên tâm, quay đầu liền hướng một bên Lệ Viên hỏi, đã không có đáng ngại, Lệ Mỗ nguyện bồi Lạc đạo hữu tiến đến điều tra một phen tình huống. Lệ Viên cũng không cho rằng Lạc Hồng lần này đi chính là muốn làm thật, thế là yên lòng trả lời, gặp bọn hắn hiểu sai ý, Lạc Hồng cũng lười giải thích quá nhiều, không phải vậy lại phải bị bọn hắn một trận thuyết phục, dứt khoát đâm lao phải theo lao chấp nhận xuống tới, đã nói định, sau đó Lạc Hồng bên này bốn người, liền ngay cả cùng Lục Hà tỷ muội bốn người, cùng nhau trốn đi cự ly Tử Đàn Cốc gần nhất truyền tống trận, một trận bạch quang hiện lên về sau, một nhóm tám người liền xuất hiện ở Hoa Nhung tộc cảnh nội. Nhìn xem nguyên bản lược mở hoa tươi cố thổ, tại hải thú độc hại phía dưới biến thành từng mảnh trạch quất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tộc nhân thi cốt ở trong nước chìm nổi, Lục Hà trong lòng liền không khỏi đau xót, nhưng mà, tu sĩ bi hoang cũng không tương thông, Dịch Đông Quan cùng Tạ Lâm có lẽ còn sẽ có nhiều vật thương kỳ loại, nhưng Lạc Hồng ba người lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, dù sao, tại linh giới loại này thảm trạng có thể nói là nhìn lắm thành quen. Chỉ cần không phát sinh ở tự mình tộc nhân trên thân, ngoại nhân rất khó có chỗ xúc động. Phải biết, Lạc Hồng thế nhưng là được chứng kiến kia gọi linh huyết ao, tình cảnh trước mắt so sánh cái kia hố diệt số tộc huyết trì, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Lạc đạo hữu, Tử Đàn Cốc ở chỗ này phía đông ngoài ngàn vạn dặm, nhóm chúng ta làm sao đi tới, thu thập xong tâm tình về sau, Lục Hà đưa tay hướng phía đông một chỉ nói, đã là điều tra, kia nhất định là không thể quang minh chính đại. Nàng hỏi chính là bọn hắn nên như thế nào ẩn tàng hành tung, đây liệu Lạc Hồng nghe vậy lại là cổ quái nhìn nàng một cái, lập tức đương nhiên mà nói, tất nhiên là phi độn đi qua. Làm sao? Lục tiên tử hôm nay không tiện, bị hụt pháp lực rồi, a à, cái này, Lục Hà lập tức sững sờ, trong lòng cảm thấy Lạc Hồng không đáng tin cậy, tỷ tỷ, người này tự hồ rất có lai lịch, ngươi có thể tuyệt đối đừng đắc tội hắn, một bên thiếu nữ thấy thế vội vàng truyền âm khuyên nhủ. Sợ Lục Hà bởi vì tâm hệ tộc nhân mà thất thố nổi giận, không có, pháp lực của ta không có có vấn đề, Lục Hà lúc này cũng có chút tâm ý nguội lạnh, lúc này thần sắc tối sầm lại nói, vậy liền lên đường đi, nói đi, Lạc Hồng liền dẫn đầu hóa thành một đạo độn quang, thẳng hướng phía đông mà đi, kỳ thật người thấy thế mặc dù mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng cũng là lúc này đuổi theo, không có nghị luận cái gì, vừa mới thoát ra trăm vạn dặm, đám người liền gặp được một đoàn đê giai hải thú. Bọn chúng cũng không thụ hải ma trùng khống chế, hoàn toàn chính là bị những cái kia cao giai hải thú cuốn theo lên bờ. Bất quá, bọn chúng đối tam tộc phổ thông tộc nhân tuy là uy hiếp cực lớn, nhưng đối Lạc Hồng bọn người mà nói, lại là có thể không nhìn. Dù sao, thường thường bọn chúng mới vừa nhìn thấy tám người độn quang, còn không đợi kịp phản ứng, độn quang liền đã biến mất ở chân trời. Sau đó số trăm vạn dặm bên trong, dạng này tình huống lũ lũ xuất hiện, thẳng đến Lạc Hồng bọn người xa xa trông thấy Tử Đàn Cốc. Nói là Tử Đàn Cốc, nhưng kỳ thật nơi này đã sớm bị nước biển chảy ngược, tạo thành một tòa cỡ lớn hồ nước mặn. Nếu không phải có Lục Hà mở miệng xác nhận, đám người căn bản không nhận ra nơi này trước kia là một tòa mọc đầy tử đàn to lớn sơn cốc. Lúc này, trong đội ngũ Dịch Đông Quan cùng Tạ Lâm thần sắc đều có chút bất an, thỉnh thoảng nhìn nhau giao lưu nhãn thần, tự hồ cũng đang thúc giục gấp rút đối phương mở miệng nói cái gì. Tạ huynh, cái này Lạc Hồng làm sao còn không có ý dừng lại, tiếp tục như thế hướng phía trước. Nhóm chúng ta cần phải kinh động trong cốc tụ tập đại lượng cao giai hải thú. Dịch huynh lo lắng chính là, mời ngươi mau mau nhắc nhở Lạc đạo hữu a, không phải vậy nhóm chúng ta coi như phiền toái. Nguyên lai, hai người đều là đang lo lắng tự thân an nguy, nhưng lại cũng không nghĩ thông cái miệng này. Dù sao Lạc Hồng trước đó nói chuyện hành động, cũng cho bọn hắn lưu lại bảo thủ ấn tượng. Hai người cũng không muốn sờ cái này rủi ro. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn lẫn nhau tính toán, mưu trí, khôn ngoan thời điểm, dẫn đầu phi độn Lạc Hồng lại là bỗng nhiên ngừng độn quang. Thấy tình cảnh này, hai người tất nhiên là lập tức lớn nới lỏng một hơi. Bọn hắn đều là tiền đồ rộng lớn thượng tộc thất giai tu sĩ, về sau đều là muốn đi thiên vân, thực tế không đáng vì tộc quần quá mức liều mạng. Lạc đạo hữu còn có thể lại hướng phía trước một điểm, những cái kia hải thú thần thức phổ thông yếu nhược tại nhóm chúng ta. Lục Hà lúc này lại là mặt không thay đổi mở miệng đề nghị, tỷ tỷ ngàn vạn nhịn xuống a. Hắn tuy là cái đồ hèn nhát, nhưng chúng ta không đáng nói rõ. Một bên thiếu nữ lúc này cũng có chút giận dữ, nàng lúc trước gặp Lạc Hồng như thế khinh thường, còn tưởng rằng đối phương có chút bản lĩnh thật sự đây, lại không nghĩ liền tới gần Tử Đàn Cốc cũng không dám. Không, cái này cự ly vừa vặn. Lạc Hồng mặt ngoài bình tĩnh vô cùng nói, âm thầm cũng đã cùng kia hải ma trùng thần biết triển khai giao phong. Đương nhiên, vì không dọa chạy đối phương, Lạc Hồng chẳng những biểu hiện được 10 điểm ôn nhu, còn cố ý yếu thế rút đi. Kết quả không ra hắn sở liệu, cái này nghiệt xúc quả nhiên được tiện nghi còn khoe mẽ, thừa thắng truy kích mà đến, tự hồ là muốn cho hắn một bài học, mà cái này vừa vặn là Lạc Hồng muốn nhìn đến. Cái gặp hắn lật bàn tay một cái, lập tức lấy ra một khỏa ấn đầy phù văn vạn hóa thạch, sau đó không nói hai lời, liền đem nó bóp cái vỡ nát. Sau một khắc, những cái kia bay ra bột đá liền hợp thành một cái rất giống Lạc Hồng trắng bệch bóng người. Nhưng mà chẳng kịp chờ Vu Thanh Hàn bọn người nhìn nhiều hai mắt, đạo này bóng người tựa như gặp trọng kích liền băng tán biến mất. Lạc Hồng thấy thế lúc này khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ lần này ổn, quá trình này có thể được xưng là quỷ dị phi thường. Bỏ mặc là Thiên Vân xuất thân Vu Thanh Hàn cùng Lệ Viên, vẫn là ở chết một góc Lục Hà bọn người, thấy đều là không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì, có thể lập tức xuất hiện một màn, lại làm cho bọn hắn lập tức không tì vết suy nghĩ nhiều, cũng không biết là duyên cớ nào, Tử Đàn Cốc phương hướng lại bỗng nhiên truyền đến vô số hải thú bào hiếu thanh âm, đồng thời tứ phía bốn phương tám hướng cũng đều có đông đảo khí tức tụ đến. Trong khoảnh khắc, chi này từ hải ma trùng thống lĩnh hải thú đại quân từ trên xuống dưới, cũng giống bị người thọc một cái tổ ong vò vẽ, cùng nhau hướng Lạc Hồng bọn người đánh tới. A, gấp, Lạc Hồng lập tức khẽ cười một tiếng nói, không được. Nhóm chúng ta bị phát hiện. Thừa dịp những cái kia cao giai hải thú còn không có đuổi theo ra đến, mau bỏ đi đi. Nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, Dịch Đông Quang lập tức vong hồn đại mạo. Phải biết, những cái kia cao giai hải thú bên trong cũng không mệt luyện hư cấp bậc tồn tại, chớ nói chi là còn có phô thiên cái địa đê giai hải thú. Bọn hắn cái này nếu như bị vây quanh, nhất định là hài cốt không còn hạ tràng. Lạc đạo hữu, việc này có biến, còn xin đi nhanh. Lệ Viên ngay lập tức cũng là thần sắc khẩn trương khuyên nhủ, đồng thời, trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc vạn phần, những này hải thú làm sao lại đột nhiên cùng chết mẹ đồng dạng đây. Một bên Vu Thanh Hàn vừa định mở miệng, đã thấy Lạc Hồng vẫn như cũ miệng hơi cười, không có chút nào ý nhúc nhích, liền trong lòng không khỏi lột bột một cái, đi cái gì, tụ tới vừa vặn, có thể để cho Lạc mổ cho chúng nó một mẻ hốt gọn. Lạc Hồng lúc này chắp tay lơ lửng tại chỗ cũ, mắt lộ ra sát ý nói, Lạc đạo hữu hiện tại cũng không phải khoe khoang thời điểm, nhanh đi phía tây rút lui, ta sẽ để cho tộc nhân tiếp ứng nhóm chúng ta. Nghe nói lời ấy, Lục Hà lập tức ý thức được tự mình lúc trước hiểu sai ý, đối phương căn bản cũng không phải là đến điều tra, tốt gia hỏa hắn chính là muốn mang lấy bọn hắn diệt đi kia hải ma trùng, cái này. Hai vị thượng sứ, các ngươi nhanh khuyên nhủ Lạc đạo hữu, bầy thú này há lại nhóm chúng ta mấy người có thể ứng phó. Tạ Lâm lập tức gấp, suýt nữa không có trực tiếp mắng to Lạc Hồng, thật vất vả đè xuống tức giận về sau, lập tức nghĩ thỉnh Vu Thanh Hàn cùng Lệ Viên ra mặt thuyết phục, khuyên. Ta khuyên cái gì khuyên a? Cái này gia hỏa có thể nghe bọn hắn, liền sẽ không ở chỗ này. Lệ Viên nghe vậy cảm thấy sụp đổ, vừa nghĩ tới tự mình muốn hay không cùng Vu Thanh Hàn cùng một chỗ chạy trước. Thoáng nhìn mắt đã thấy đối phương trộm đạo hướng Lạc Hồng thị nữ bên người nhích lại gần, mắt sáng lên về sau, hắn cũng bất động thanh sắc tới gần, không để ý đến Tạ Lâm hai người chờ đợi ánh mắt, lại đợi mấy tức, gặp thực tế không cách nào khuyên động về sau, Dịch Đông Quang trước hết nhất không kềm được, điên rồ. Đúng là điên, chỉ nghe hắn mắng to một tiếng, liền hướng lúc đến phương hướng bỏ chạy, Tạ Lâm thấy thế do dự một cái, cũng là lập tức đuổi theo, mà Lạc Hồng đối với cái này thì là không thèm để ý chút nào. Hắn lần này liền không có trông cậy vào cái khác bất cứ người nào xuất lực, gọi bọn hắn đến, chính là vì nhường bọn hắn làm chứng, dù sao làm việc không ai biết rõ cơ hồ chẳng khác nào làm không. Bất quá, Lục Hà hai nữ ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, cái này đều sắp bị đàn thú vây kín, nàng nhóm lại vẫn đợi không đi, chẳng lẽ nàng nhóm cũng cùng Vu Thanh Hàn hai người, nhìn ra nơi này ai là đùi sao? Đương nhiên, tuy nói có chút hiếu kỳ, nhưng Lạc Hồng cũng không có hứng thú giải hai nữ nội tâm thế giới. Giờ phút này, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía đang phía trước hướng bọn hắn bay tới cao giai hải thú quần, nói nhỏ một tiếng nói, cái này cự ly không sai biệt lắm. Nói đi, cái gặp hắn tay phải trên sương mù màu đen vừa hiện, theo đục thân pháp lực khẽ động, liền một chưởng đánh phía đầu Cao Nửa là không. Trong chốc lát, bầu trời liền bỗng nhiên tối sầm lại, lại có một mảnh mây mù màu đen xuất hiện ở trên không, lúc này đang phi tốc hướng tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong khoảnh khắc, mảnh này mây đen liền đã che khuất bầu trời, bao phủ vạn dặm phương viên. Như thế dị biến, tất nhiên là làm cho phía dưới hải thú quần kinh hãi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, đàn thú lại gặp cùng một cái phương hướng chân trời, bỗng nhiên thõng xuống năm đạo thô to không gì sánh được vân trụ. Đây là Thủ chưởng, chương 1112, hóa nhập U Minh. Theo hắc vụ cự chưởng chậm rãi vồ xuống, trên bầu trời truyền đến trận trận đinh tai nhức óc dị hưởng thanh âm, uy thế chi thịnh đơn giản không cách nào nói rõ. Lúc này tụ long mà đến vô số hải thú thấy tình thế không ổn, đều không cần kia hải ma trùng ra lệnh, liền không hẹn mà cùng hướng phía đỉnh đầu thi triển thần thông. Một thời gian, các loại linh quang chỗ rót thành quang vũ liền đi ngược dòng nước, đều đánh vào hắc vụ cự chưởng bên trong. Có thể kinh người là, mảnh này quang vũ vừa tiếp xúc với hắc vụ, liền cấp tốc tối đạm xuống tới, trước kia 10 thành uy lực một cái đi 7-8 phần. Tuy nói dựa vào số lượng ưu thế vẫn như cũ cản trở hắc vụ cự chưởng một ngăn, nhưng căn bản không có làm bị thương hắn gân cốt. Gặp liên tục hai vòng thế công đều là như vậy kết quả về sau, hải thú quần cũng ý thức được chuyện không thể làm, những cái kia đê dai hải thú nhao nhao quay đầu liền chạy. Bất quá những cái kia bị hải ma trùng chỗ trực tiếp khống chế cao dai hải thú lại là dứt khoát bỏ mặt đỉnh đầu hắc vụ cự chưởng, trực tiếp chạy lạc hồng mà đi. Đã lựa chọn lên bờ làm loạn, liền một cái cũng đừng trở về, cho ta toàn bộ hóa nhập U Minh. Lạc hồng lúc này thần thông đã thành, đằng đằng sát khí nói, liền một tay bóp ra một cái pháp quyết. Lập tức, tất cả tại hắc vụ cự chưởng bao phủ xuống hải thú liền phát hiện tự thân pháp lực, thần thức, thậm chí là huyết nhục tinh khí, cũng bị một cổ quỷ dị lại lực lượng cường đại chỗ rút ra. Cái gặp bọn hắn cùng loại thất khiếu bộ phận bên trong, chính đại cổ mà bốc lên hơi khói, mà theo những này hơi khói cấp tốc bay về phía không trung, cũng bị kia hắc vụ cự chưởng thôn phệ, hải thú nhóm chẳng những khí tức từng đoạn phi tốc suy yếu xuống dưới, mà lại thân thể cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình tiêu mảnh dẻ. Những cái kia tu vi tại Nguyên Anh trở xuống đê giai hải thú, cơ hồ tại mấy tức bên trong dễ dàng cho không trung hóa thành một bộ thây khô, rơi vào trên mặt đất lúc, trực tiếp liền ngã nát bấy. Tình cảnh như thế, dù là không phải lấy hải thú gốc nhìn đến xem, cũng không khỏi để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng. Trên thực tế, Vu Thanh Hàng bọn người giờ phút này đã bị chấn động đến nói không ra lời, đành phải hung hăng nuốt nước miếng, đến vuốt lên nội tâm của mình. Tạ huynh, ngươi làm sao? Cùng một thời gian, trước đây phi độn mà đi Dịch Đông Quang đang ánh mắt hoảng sợ chỉ vào Tạ Lâm, Cà Lâm mà nói, cúi đầu mắt nhìn lòng bàn tay của mình, gặp cũng có từng tia hơi khói theo xích lân bên trong toát ra, Tạ Lâm lập tức luống cuống, lúc này quay đầu nhìn về phía Dịch Đông Quang, sau đó hoảng sợ mà nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.